mỗi lần ghi bàn đều vì em. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, dâu tây, tất nhiên hiện giờ bức tranh có giá. Trên trời, ấy vẫn chưa nổi tiếng, hơn nữa nó còn bị chính chủ nhân của mình ghét bỏ. Tô Thanh Gia bảo Carlos mang bức tranh về cô nhi viện. Carlos, đừng để ý tôi muốn yên tĩnh, cũng đừng hỏi tôi yên tĩnh là gì. Bức tranh tại sao cậu lại trách tôi? Cậu cất bức tranh đi, cả hai tiếp tục đi dọc đến cuối đại lộ La Rambla, nơi có tượng đài Columbus, nhà thám hiểm vĩ đại nhất thế kỷ. Columbus, theo tiếng Latin, hay được biết đến với tên gọi Cristoforo Colombo, là một nhà hàng hải người nước Cộng hòa Genova và một đô đốc của các vị quân chủ công giáo Tây Ban Nha, mà những chuyến vượt đại Tây Dương của ông đã mở ra những cuộc thám hiểm châu Mỹ cũng như quá trình thực dân hóa của châu Âu. 500 năm trước ông đã tin rằng trái đất hình cầu. Vì muốn tìm kiếm viện trợ hàng hải nên đã lưu lạc tự ý đến đây. Tượng đài này được xây dựng nhằm đánh dấu 4 lần băng qua Đại Tây Dương của ông, bức tượng cao 60 mét, ngón tay chỉ ra biển rộng, vươn đến đại lục mới mà ông đã từng phát hiện. Carlos, anh có biết tượng điêu khắc này không? Tô Thanh Gia quay sang hỏi cậu bé vẫn luôn cúi đầu từ khi tạm biệt họa sĩ. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng của cậu không tốt nhưng do mặt cậu luôn lạnh lùng nên Tô Thanh Gia cũng không hiểu vì sao lại như thế. Carlos cắn môi dưới, do dự một hồi mới nói. Ừ, anh biết, ông ấy là Columbus, người đã tìm ra đại lục mới dưới sự giúp đỡ của Hoàng gia Tây Ban Nha. Carlos suy nghĩ một lúc bổ sung tiếp, người dân Barcelona ai cũng biết điều này. Khi đó ông ấy kiên định tin trái đất hình cầu nhưng không ai tin tưởng điều này, vậy mà cuối cùng ông lại đúng. Trải qua nhiều ngày bên nhau, Tô Thanh Gia thấy rõ sự khắc khổ và kiên cường của Carlos. Trước khi đặt chân đến Tây Ban Nha, Columbus nghèo không xu dính túi nhưng ông ấy vẫn phát hiện ra lục địa mới. Cô đang khích lệ cậu, Carlos hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô. Columbus đã thất bại tới 3 lần nhưng chỉ cần thành công một lần là đủ. Ông nhận được viện trợ trong chuyến đi thứ tư, có kinh nghiệm 3 lần trước làm cơ sở nên lần này ông đã thành công. Những vất vả, gian nan thử thách là nền tảng của sự trưởng thành. Chỉ cần không gục ngã trước nó thì nó sẽ gia tăng thêm sức mạnh cho anh. Tô Thanh Gia quay đầu nhìn về phía cậu. Carlos, anh rất giỏi. Đến cả Edison cũng thất bại nhiều lần, anh mới chỉ có một lần thì sợ gì chứ? Phía sau cô là đại dương mênh mông, bầy hải âu với đôi cánh trắng ngần đáp xuống nơi cô đứng, làn gió ẩm ướt thổi bay mái tóc đen mượt. Khoảnh khắc đó, ánh mặt trời rực rỡ đã chiếu rọi khắp không gian. Cậu dường như đã tìm được lý do để vĩnh viễn không bao giờ bỏ cuộc. Anh nhất định sẽ thành công, Carlos nhìn cô, hét lớn. Tô Thanh Gia cũng bị tiếng hét đó lôi cuốn, cô xoay người đối diện với biển rộng hét theo. Hai người nhìn nhau cười, rượt đuổi khắp quảng trường Columbus, sau đó xin chút đồ ăn của người đi đường để ném cho Hải Âu. Thời gian thấm thoát trôi qua, mặt trời từ từ lặn xuống. Carlos tiễn Tô Thanh Gia về nhà, cậu đưa hoa tươi và dược liệu trong lòng cho cô. Tô Thanh Gia ngửi đóa hoa đã hơi héo đi nhưng vẫn rất thơm, không ảnh hưởng tới hiệu quả của việc điều chế. Trở lại ký túc xá, Carlos lấy bức tranh ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù không vui vì Tô Thanh Gia không mang bức tranh này về nhưng cậu vẫn cẩn thận mở nó ra kẹp vào giữa hai quyển sách dày rồi bỏ vào trong chiếc hộp trên đầu giường. Trong đó còn có một quả bóng mới tinh và một bình nước in hình lá cờ đỏ. Hôm nay, Tô Thanh Gia ở trong phòng ngủ chơi đùa với mớ hoa cỏ và dược liệu mà cô mới mua về hơn 20 ngày trước. Cô xay chúng thành bột chưng cất và phơi khô, trộn thêm vài nguyên liệu cần thiết như tinh dầu hoa hồng. Vậy là kem bôi của cô đã hoàn thành, đáng mừng là số nguyên liệu nhiều gấp 3 lần nhưng không bị lãng phí chút nào. Làm xong kem bôi cần phải để yên hơn nửa tháng. Hôm nay chính là ngày có thể kiểm nghiệm thành quả. Tô Thanh Gia kích động đến mức thiếu chút nữa đã nói tiếng Đông Bắc. Mẹ ơi, ai đó giúp cô bình tĩnh lại đi. Cô mở chiếc hộp nhỏ khắc hình mẫu đơn, xung quanh được quấn tơ vàng ra, đây là chiếc hộp cô mang tới từ Trung Quốc. Lúc ấy cô không biết nên đựng gì nhưng vì thấy đẹp nên đã cầm đi 10 cái. Bên trong chiếc hộp nhỏ là lớp kem hồng trong suốt, hương thơm độc đáo. Tô Thanh Gia chạm ngón trỏ vào, xúc cảm truyền đến mềm mại như dòng nước đang chuyển động. Nó có hình dáng nhất định, không gây cảm giác khó chịu cho người bôi. Tô Thanh Gia nhanh chóng quẹt thử một ít lên mu bàn tay mịn màng, trắng nõn. Cặp nhiệt độ cơ thể, lớp kem lập tức tan ra. Sau khi thoa đều, cô giơ tay ra trước mắt, bàn tay vốn đã trắng giờ lại không thấy lỗ chân lông và vân da, mu bàn trơn mượt như chạm vào nước. Thành công rồi, cố gắng nhiều ngày không hề uổng phí. May mà không uổng công, cô năn nỉ Tô Tĩnh Khang mua cho cô một bộ dụng cụ thí nghiệm hóa học. Tô Thanh Gia nóng lòng muốn thử nghiệm hiệu quả của loại kem này nên đã chui vào nhà tắm tắm rửa và bôi kem lên. Thật sự rất tốt, thậm chí còn lưu lại mùi thơm trên người. Sau khi mặc xong quần áo, Tô Thanh Gia ngước nhìn đồng hồ đã là 2 giờ 30. Bình thường 2 giờ cô đã đến cô nhi viện, chắc Carlos đang chờ cô ở trạm xe buýt. Tô Thanh Gia chạy xuống lầu, đang đi giày thì Minh Linh đi tới, bất ngờ hỏi. Bella, hôm nay trời mưa mà con vẫn muốn ra ngoài tập bóng với Carlos ư? Minh Linh rất thích Carlos, tuy chưa từng gặp mặt nhưng thấy con gái mình nói tiếng Tây Ban Nha ngày càng lưu loát. Minh Linh cảm thấy cậu bạn nhỏ này rất tốt, nghe nói cậu bé còn rất đẹp trai. Tô Thanh Gia luôn đóng kín cửa sổ và kéo rèm nên cô không nghe thấy tiếng mưa rơi, vừa nghe Minh Linh nói cô vội chạy đến trước cửa sổ ngó nhìn. Trời mưa thật rồi, khí hậu Địa Trung Hải khiến cho người ta không thể nào đoán trước được. Buổi sáng trời mưa một lúc, chiều lại tạnh ráo như không có gì, đôi lúc lại nắng liên tục mấy ngày liền. Tô Thanh Gia suy nghĩ một lát, sau đó đi ủng vào, cầm ô tới trước mặt Minh Linh đong đưa người. Thưa quý bà xinh đẹp, con ra ngoài một lát rồi sẽ về ngay ạ. Minh Linh nhún vai, xoay người đi về phía phòng tập đàn. Mùa hè hanh khô nóng bức, ai cũng mong mỏi có một cơn mưa nhưng Tô Thanh Gia lại không mong chờ nó đến. Cô bước xuống xe, mở ô ra, lau những giọt nước mưa ướt nhẹp đọng trên mi mắt, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó trong màn mưa. Carlos rất thích đứng ở trạm dừng xe buýt đợi cô, lặng lặng nhìn dòng xe qua lại, ánh mắt lướt qua từng chiếc xe như đang đợi chờ ai đó. Mặc dù nơi đó không có thứ gì che nhưng Carlos vẫn im lặng đứng chờ như một cột đèn giao thông. Tô Thanh Gia vội vàng chạy tới, nước mưa bắn đầy ống quần cô. Carlos, sao anh không tìm chỗ tránh mưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn xem ướt đẫm cả người rồi, sẽ bị cảm đấy, có biết không hả đồ ngốc? Tô Thanh Gia cảm thấy vô cùng may mắn vì lúc đi đã mang theo một chiếc ô to. Tuy chiếc ô này không đẹp như cách thường dùng nhưng nó có thể che cho hai người không bị ướt. Cả người Carlos đều ướt sũng, Tô Thanh Gia nhìn thấy nước mưa chảy dọc từ bắp chân cậu xuống, hàng mi dài rậm dính đầy nước nhưng mắt lại rất lấp lánh. Cơ thể anh rất khỏe, sẽ không bị cảm đâu. Carlos trả lời, Tô Thanh Gia cảm thấy, vịt chết còn mạnh miệng, mưa to vậy mà anh không biết sang kia chú à, mau lau đi, mặt anh có thể nuôi vịt rồi đấy. Tô Thanh Gia lấy khăn giấy từ trong ba lô ra đưa cho cậu. Carlos nhận khăn giấy, cảm ơn, sau đó cậu bổ sung thêm một câu. Anh sợ nếu không đứng đó thì em đến sẽ không thấy anh. Tô Thanh Gia muốn mắng cậu là đồ ngốc nhưng lời đến đầu lưỡi lại bị nuốt vào bụng. Ánh mắt cậu quá chân thành, đôi mắt xanh xám kia gần như đong đầy hình bóng cô. Cô cảm thấy mình cần phải lo lắng và quan tâm cậu bé này hơn. Cậu lớn lên ở cô nhi viện một cách cô độc, không ai có thể bước vào thế giới của cậu. Cậu dùng sự lạnh lùng làm lớp áo để chặn lại cái lạnh lẽo mà người khác mang tới, cậu tựa như một vùng đất băng giá, mãi mãi đóa hoa ấm áp cũng không thể nở ra. Cậu không dám trông đợi điều gì, cậu sợ sau khi tất cả tan vỡ sẽ phải một mình cô độc liếm láp vết thương. Cô có tài đức gì mà lại nhận được tình cảm chân thành nhất của cậu bé chứ? Trên đường đi, Tô Thanh Gia nghĩ có lẽ hôm nay Carlos sẽ không tập bóng nhưng vẫn quyết định đến xem. May mà cô vẫn đến. Nếu không đến thì không biết Carlos còn đứng đợi ở đây bao lâu nữa. Cô che ô lên cùng Carlos quay về cô nhi viện. Người anh ướt quá, mau về tắm rửa thay quần áo đi. Cô rầu rĩ nói, Carlos bỗng cảm thấy không hề lạnh, mặc dù cậu đã đứng chờ dưới mưa gần một tiếng. Trong lúc chờ đợi, đôi lúc cậu cũng muốn tìm chỗ trú mưa hoặc quay về ký túc xá lấy ô, tuy nhiên cuối cùng cậu vẫn không làm. Cậu biết khả năng Bella đến rất nhỏ nhưng lại không muốn cô tới mà không thấy cậu, như vậy thì phải làm sao đây? Bella, tới rồi. Carlos không thích đi bằng cửa chính của cô nhi viện, bọn họ quay về bằng con đường nhỏ ở gần sân tập. Chiếc lon dùng để luyện tập hứng đầy nước mưa, quả bóng cũ nát nằm trong hố cát như đang chịu lễ rửa tội. Tô Thanh Gia đột nhiên nảy ra một ý nghĩ, cảm giác buồn phiền trong lòng khiến cô chưa kịp suy nghĩ mà đã hành động luôn. Cô chạy tới nhặt chiếc lon đặt trước khung thành, hét lớn về phía Carlos. Carlos, hãy dùng quả bóng của anh đá ngã chiếc lon này đi. Carlos gật đầu, mái tóc vàng ướt nhẹp, vừa hất một cái là nước mưa văng tung tóe. Cậu đi về phía hố cát đặt quả bóng lên đường đua. Khoảng cách rất xa cộng thêm màn mưa cản trở tầm nhìn. Cậu cố gắng ép mình mở mắt tìm kiếm góc độ và lực đá phù hợp. Cố lên, Carlos, cố lên, Carlos, cố lên, Tô Thanh Gia khoa tay múa chân với cậu. Sau đó, Tô Thanh Gia nghe thấy tiếng chiếc lon bị đá văng đi. Quả bóng bay rất xa, ngay cả Tô Thanh Gia cũng giật mình. Cô chạy tới che ô cho Carlos, đôi mắt to tràn đầy bái phục, cô ngẩng đầu nhìn Carlos, nói. Anh giỏi quá, đá rất chuẩn. Lần này không cần Tô Thanh Gia giúp đỡ, Carlos cũng có thể nở một nụ cười vô cùng sán lạn. Cậu muốn dành tặng nụ cười này cho cô. Tô Thanh Gia cười ngọt ngào nhìn cậu đi vào cô nhi viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé này bắt đầu lớn rồi, Tô Thanh Gia muốn tìm cho cậu một huấn luyện viên bóng đá chuyên nghiệp, năng khiếu của cậu không nên bị vùi lấp. Đó cũng là lúc vị huấn luyện viên nghiệp dư như cô phải rời đi. Cách chương.